Cửu Tiêu, chương 13 Tiên môn linh tuyền, góc truyện audio.com. A Khổ sư huynh, cái gì là kỳ kinh bát mạch tử điền đan phủ? Nhập môn mấy ngày sau, Phương Quý rốt cục phát hiện con đường tu hành còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trong những tiên môn này tu hành pháp quyết cũng không phải cầm tới đằng sau liền có thể tu luyện, ở giữa các loại quan phiếu tu hành chí lý, không có chỗ nào mà không phải là huyền ảo phức tạp, liên lụy đến trên nhục thân rất nhiều đạo lý, người bình thường lấy được trong tay căn bản liền nhìn cũng nhìn không rõ. Thế là hắn cũng chỉ có thể tạm thời thu nhất phi trùng thiên tâm, thành thành thật thật tới cùng A Khổ sư huynh học tập tiền kỳ nguyên lý, cũng tức là con đường tu hành căn bản nhất cơ sở, những nguyên lý này kỳ thật sớm tại những đệ tử này vừa mới nhập môn thời. Điểm cũng đã có trưởng lão chấp sự tới tinh tế nói qua, bất quá Phương Quý thuộc về nửa đường nhập môn, tiên môn tự nhiên cũng sẽ không chuyên phái một vị trưởng lão tới nói cho hắn nghe. Cũng may tiên môn suy tính cũng coi như chu toàn, trước đó để A Khổ tới đón đưa Phương Quý nhập Ô Sơn Cốc liền cũng có để A Khổ giúp đỡ Phương Quý nhập môn ý tứ, vị này A Khổ sư huynh cả ngày đỉnh lấy một bộ vẻ u sầu, ai xem ai phiền, bất quá tâm địa cũng không tệ, Phương Quý trong mấy ngày nay, mỗi ngày đến tìm hắn thỉnh giáo, hắn cũng không thấy đến quấy rầy chính mình thời gian tu hành, ngược lại kiên nhẫn cho Phương Quý từng cái chỉ điểm. Phương Quý sư đệ tu hành không phải chuyện đơn giản như vậy, nhất định phải làm gì chắc đó. Thế gian này người tu hành, lấy cảnh giới phân chia tổng cộng có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, vấn thiên các loại 6 cái đại cảnh giới, một tầng cảnh giới, một tầng thiên địa, hóa phàm thành tiên, trực chỉ đại đạo, cầu được tiên quả. Đương nhiên phía sau cảnh giới, cùng chúng ta cách quá xa, bây giờ liền chỉ nói một chút luyện khí cảnh giới tốt. Luyện khí cảnh giới chính là dưỡng tức, phun ra nuốt vào linh khí của thiên địa, nuôi một ngụm linh tức tại thân, rèn luyện thân thể, đả thông kinh mạch liền sẽ dần dần thoát ly phàm khiếu, có thể thi pháp, có thể ngự vật, dần dần đối với thiên địa sinh ra cảm ứng, từ đây cùng phàm nhân khác biệt. Mà muốn dưỡng tức liền chỉ cần minh bạch thân người các loại quan khiếu tạng phủ kinh mạch, người bình thường xem ra, người tu hành nhiều hiểu y lý, lý thuyết y học chính là đạo lý này, bởi vì người tu hành đang tu luyện thời điểm, sớm đem nhục thân suy nghĩ nhất thanh nhị sở, lại so với phàm tục gia đại phu còn muốn hiểu công việc, bình thường tiểu bệnh tiểu tai tự nhiên không nói chơi, cho nên ngươi tại tu hành trước đó cũng cần bổ sung khối này thiếu thốn. Nhớ kỹ nhục thân 3000 đại huyệt các loại kinh mạch, đây cũng là A Khổ cho Phương Quý bố trí khóa thứ nhất. Đối với từ trước đến nay đem tu hành nghĩ tiêu dao khoái hoạt nhiệt huyết tự tại Phương Quý tới nói, thực sự không nghĩ tới cái này tu hành bước đầu tiên, lại là như vậy khô khan không thú vị. Bất quá hắn cũng là có cái chỗ tốt, mặc dù ngày bình thường bay lên nhảy thoát nhưng lại nhận biết tốt xấu. Hắn biết mình một người trong miêu đầu thôn đi ra, nhảy lên mà trở thành thái bạch đệ tử quả thực không dễ dàng, lại thêm chính mình là tiên nhân hậu duệ, sớm muộn muốn đi lên con đường này, như. Vậy những này bắt buộc bài tập đương nhiên cũng liền không tránh khỏi, muốn học vậy liền hào hào học thôi. Thế là Ô Sơn Cốc cạnh dòng suối nhỏ, liền nhiều một cái cả ngày ôm y quyển đau khổ đọc thân ảnh, này cũng không có ở trong Ô Sơn Cốc nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Ô Sơn Cốc đệ tử có hùng tâm chí khí, chỉ muốn mau mau đề cao tu vi cảnh giới, sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc đi tu hành, không có hùng tâm chí khí cũng một mực tại cân nhắc 3 năm đằng sau xuống núi nên đi nơi nào mưu tương lai, đối với Phương Quý cái này nửa đường nhập môn tiểu sư đệ cũng không như thế nào để ý, như vậy không khí phía dưới tự nhiên cũng toàn không có chu mù lòa trong miệng tình đồng môn. Như vậy khổ đọc hơn tháng, theo Phương Quý dần dần quen thuộc thích ứng sinh hoạt tiên môn này, những cái kia phức tạp nhũng trần tu hành lý lẽ cũng đọc. Được không sai biệt lắm, mặc dù không nói hiểu hết tối thiểu có thể xem hiểu quyển kia thật mỏng thái bạch dưỡng tức pháp pháp môn. Mà tới được lúc này, hắn lần nữa tới bái phòng A Khổ chính thức hỏi thăm tu hành chi đạo. A Khổ cõng một cái giỏ cắt cỏ, mới từ chân núi cho heo ăn trở về, nhìn thấy Phương Quý đến hỏi cái này các loại đại sự, liền buông xuống giỏ, rửa cái mặt, sau đó nghiêm túc giảng giải, Phương Quý sư đệ không cần gấp gáp như vậy, các loại hành công mạch lạc đều nhớ rõ ràng rồi. Toàn ghi ở trong lòng á, Phương Quý có chút lo lắng mà nói, không nóng này không thể được, cái này có thể chỉ còn lại 1 năm rưỡi. Nhập môn hơn tháng, Phương Quý cũng dần dần minh bạch tình cảnh của mình, ngược lại là bắt đầu có chút bận tâm. Hắn nhập môn so đệ tử khác đã chậm thời gian 1 năm rưỡi, bây giờ. Trong Ô Sơn Cốc này các đệ tử phần lớn đều đã tu hành đến dưỡng tức tầng 2, thậm chí có chút thiên tư hơn người, đã đụng chạm đến dưỡng tức tầng 3 cảnh giới, mà hắn chỉ là bổ sung trước kia bài tập liền lại tốn mất hơn 1 tháng thời gian. Mà Ô Sơn Viện đệ tử đều có 3 năm thời hạn, nếu là 1 năm rưỡi đằng sau chính mình không đạt được dưỡng tức trung cảnh, cũng chính là đột phá luyện khí tầng 4, vậy liền nhập không được Hồng Diệp Cốc, chỉ sợ muốn bị cái này đường đường tiên môn cho đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới chính là, hắn ngược lại thật sự là cùng Ô Sơn Cốc đệ tử khác không giống với. Ba năm ở giữa đem tu vi tăng lên tới dưỡng tức trung cảnh, vốn chính là một kiện không thế nào chuyện dễ dàng, tại tiên môn này mỗi một năm nhận lấy đệ tử. Bên trong, có thể làm đến bước này, hoặc là nhập môn trước đó cũng đã đánh tốt căn cơ con em thế gia, hoặc là thiên tư quả thật không tệ tốt mầm tiên, hơn ngàn đệ tử bên trong, có thể đi ra 100-200 người liền rất tốt, không nói đến mặt khác. Thái Bạch Tông truyền công trưởng lão cũng không có trông cậy vào Phương Quý có thể dùng một nửa thời gian liền đạt tới những người này cảnh giới tu hành, hắn đem Phương Quý ném vào trong ô sơn cốc này, xác thực có mấy phần để hắn ở chỗ này dưỡng lão ý tứ, 3 năm thời hạn ngược lại là đối với Phương Quý cũng không có tác dụng. Bất quá điểm này, Phương Quý chính mình không biết, A Khổ cũng không biết, nghe Phương Quý lời nói, cũng là liên tục gật đầu, nói, lời nói này không sai, ngươi dùng 1.5 năm tu luyện tới dưỡng tức trung cảnh, quả thực khó, quá khó khăn, lúc trước. Ta đều dùng hơn mấy tháng đâu, bất quá thế gian không có tuyệt đối sự tình, chỉ cần dùng tâm, hạ công phu tương lai thất bại cũng tốt nhận mệnh không phải. Phương Quý nửa ngày im lặng, ngươi đây là đang an ủi ta sao? A Khổ vẻ mặt buồn thiu, ai ai, chuyện trên đời này cứ như vậy. Một bên nói rông dài lấy, một bên dẫn Phương Quý hướng ô sơn cốc biên giới núi đá dòng nước ở giữa đi tới, nói, Phương Quý sư đệ ngươi bây giờ cũng minh bạch luyện khí cảnh giới tu hành chính là nuôi một ngụm linh tức, cái này linh tức lại có thể xưng là pháp lực càng tinh thuần cường đại càng tốt, mà muốn dưỡng linh tức liền cần phun ra nuốt vào đại lượng linh khí, ngoại trừ phục dụng đan dược bên ngoài cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở linh khí trong thiên địa. Linh khí tồn tại ở giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi, nhất là chúng ta Thái Bạch. Sơn có được 3 đạo linh mạch càng là xa so với địa phương khác linh khí càng dày đặc, đương nhiên, coi như vậy, linh khí căn cứ địa vực khác biệt cũng có độ dày có khác. Cho nên tiền kỳ tu hành, như thế nào tìm kiếm một phương linh khí nồng đậm chi địa trọng yếu nhất. Chúng ta ô sơn cốc vì là tiên môn hạ viện, nhưng có Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận bao phủ, mỗi một đạo tới gần trận nhãn địa phương, liền có linh khí lượn vòng, được người xưng làm linh tuyền mặc dù so ra kém tụ linh pháp trận dẫn tới thiên địa linh khí như vậy tinh thuần dư giả, nhưng cũng muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, lưu tại trong linh tuyền tu hành, tiến độ cũng xa so với địa phương khác phải nhanh. Hắn vừa nói chuyện, đã mang theo Phương Quý ở trong núi dạo qua một vòng. Lúc này Phương Quý cũng đã nhìn ra tại cái này ô sơn. Cốc chung quanh trong rừng trúc trên tảng đá, dòng nước bên cạnh dưới cổ thụ, khắp nơi có thể nhìn thấy một chút người bàn tức mà ngồi, có chút top 5 top 3, có chút độc chiếm một vực. Cảnh tượng này, hắn tại mới vừa vào ô sơn cốc lúc liền đã gặp qua, còn tưởng rằng đây là tiên môn đệ tử trong lúc rảnh rỗi, tại trong núi tu dưỡng tâm tính, bây giờ mới biết cùng linh khí nồng đậm nhạt nhẽo có quan hệ, những người này chiếm, đều là ô sơn cốc bên trong tới gần hộ sơn đại trận, linh khí tương đối nồng đậm, linh tuyền. Vị trí, thực lực cường giả chính mình chiếm 1 linh tuyển, thực lực kẻ yếu, liền top 5 top 3 chiếm 1 linh tuyển, thay thế tu hành. Ai, Phương Quý sư đệ ngươi nhập môn muộn, trong cốc này to to nhỏ nhỏ linh tuyển vị trí đều đã bị người chiếm A, ngươi nhưng không biết lúc ấy vì tranh đoạt. Những linh tuyển này, không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu đâu, bất quá ngươi dù sao cũng là tiểu sư đệ, lại là vừa mới bắt đầu tu hành, đối với linh khí nhu cầu mấu chốt nhất ta buông tha tấm mặt mo này, đi giúp ngươi cầu cái linh tuyển vị trí ngồi lên mấy ngày, hẳn là không có vấn đề. Vừa nói, A Khổ một bên hướng về nào đó khối dưới vách đá dựng đứng đá xanh đi tới. Chỉ gặp trên đá xanh kia ngồi xếp bằng một vị thân hình cao lớn, song mi đen kịt nam tử chính ngưng thần phun ra nuốt vào linh khí chung quanh mấy chỗ linh tuyền, vô luận linh khí độ dày, đều là ít thì 2-3 người, nhiều thì 4-5 người chen chúc một chỗ chia sẻ một chỗ linh tuyền, duy có nam tử này lại tự mình một người chiếm hạ một đạo linh tuyền, bởi vậy thỉnh thoảng có chút hâm mộ lại ghen ghét ánh mắt hướng về nam tử này nhìn lại. A Khổ sư, huynh thật sự là người tốt a, Phương Quý đứng xa xa nhìn, thật sự là đối với vị này A Khổ sư huynh cảm kích gấp. Ha ha, Lương Thông sư đệ, chính ngươi chiếm một phương linh tuyển vị trí, bây giờ chúng ta có vị tiểu sư đệ. A Khổ sư huynh đi hướng đá xanh, chắp tay, khổ trên mặt gạt ra vẻ tươi cười. Lan, nam tử mày rậm này cũng không ngẩng đầu lên, phun ra một chữ. Nha, A Khổ sư huynh quay người đi trở về, hướng Phương Quý lắc đầu, lại nghĩ những biện pháp khác đi. Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối, cái này xong rồi. Ai kỳ thật linh tuyển vị trí, mặc dù linh khí nhiều chút nhưng lại không phải cái gì động thiên phúc địa, nhiều ngồi một hồi, thiếu ngồi một lần, lại có quan hệ thế nào đâu, liền xem như một mực ngồi ở trên linh tuyển, đối với tu vi tăng lên cũng không có rõ ràng như vậy nha. A Khổ sư huynh than thở ánh, mắt 4 dặm quét quét an ủi Phương Quý nói, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút những người khác. Chung quanh có người nghe được A Khổ sư huynh lời nói, lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, từng cái ánh mắt bất thiện tập trung vào bọn hắn. A Khổ sư huynh cũng có thể cảm giác được những người kia trên người không thân thiện khí tức, lập tức sắc mặt có chút xấu hổ. Ai coi như vậy đi, Phương Quý gặp người chung quanh bộ này chó giữ hộ ăn đồng dạng hẹp hòi bộ dáng, ngược lại là trước so A Khổ sư huynh hết hy vọng, biết những người này đều đem linh tuyền trở thành chính mình đồ vật quả quyết sẽ không chia sẻ cho mình, nhất là những người này hẹp hòi bộ dáng, càng làm cho Phương Quý nhớ tới trong Ngưu Đầu thôn đám nghèo kiết hủ lậu kia cõng chính mình thịt hầm ăn bộ dáng, trong lòng càng là có chút khó chịu cảm giác thăng lên. Vẫy tay, A, Khổ sư huynh, ngươi đến. A Khổ đang nghĩ ngợi sệ mặt xuống đi cầu ai cho Phương Quý nhường chỗ đưa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Phương Quý ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, A Khổ sắc mặt lập tức kinh ngạc cái gì cách trương.